Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, trang 638. Không biết ta ca cuối cùng có hay không nghe thấy. Hắn hẳn là nghe thấy được đi. Sở Hinh nói, ta ca gia hỏa kia nhĩ lực chính là rất mạnh, đừng nhìn hắn chuyện tranh một bộ chính phái bộ dáng, kỳ thật sau lưng trộm đạo mắng người của hắn, hắn đều có thể nghe thấy. Tô Đinh Hương nghe Sở Hinh trộm đạo nói thầm nói, trong lòng vừa muốn cười, lại cảm thấy có điểm khó chịu. Sở Đức làm được về điểm này tiểu chuyện xấu, thế nào cũng phải làm hắn muội chấn động rớt xuống cái biến. Tô Đinh Hương trên mặt tươi cười chợt lóe lướt qua, thực mau lại trở nên ảm đạm xuống dưới. Các nàng hai cái hiện tại chỉ có thể ở chỗ này đoán mò, lại tìm không thấy chút nào manh mối. Này có thể là Tô Đinh Hương trong cuộc đời lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là sinh tử chưa biết. Khải Phong, hắn nếu ở nói, người ca nhất định sẽ đi tìm hắn. Tô Đinh Hương lúc này cũng không có giống lần trước như vậy nói cái gì ủ rũ lời nói, nàng an ủi Sở Hinh nói, đúng vậy. Sở Hinh đôi mắt lập tức sáng lên, ta cũng là như vậy tưởng, nếu là Khải Phong ca nói, nàng thanh âm thực khẳng định, hắn là nhất định sẽ không cứu ta ca. Sở Hinh như vậy tốt đẹp hy vọng liên tục tới rồi cái kia cuối tuần, ngày đó. Tô Đinh Hương các đồng sự một hai phải mời các nàng hai cái đi ra ngoài ăn cơm. Tô Đinh Hương vốn dĩ không nghĩ đi, rốt cuộc nàng mấy ngày nay cũng bị loại sự tình này làm tâm lực tiêu tụy, khó được nghỉ ngơi ngày, nàng tưởng ở trong nhà hảo hảo đợi. Nề hà, Tô Đinh Hương nhìn mấy ngày nay gầy một vòng Sở Hinh, cuối cùng vẫn là cường lôi kéo nàng đi. Mấy ngày nay các nàng liên hệ không thượng Sở Đức, ở trong nhà mặt làm ngồi cũng chỉ có thể đồ tăng lo âu. Đối với loại tình huống này, Tô Đinh Hương cảm thấy tốt nhất giải quyết phương pháp chính là đi ra ngoài hào hào giải sầu. Ăn cơm địa điểm bị tuyển ở một chỗ hoàn cảnh thực u tĩnh địa phương. Tô Đinh Hương ở bàn ăn tử thượng một bên không chút để ý trả lời nàng đồng sự sự tình, một bên liều mạng cấp Sở Hinh gắp đồ ăn. Nơi này đồ ăn đích xác không tồi. Tô Đinh Hương các đồng sự lần này tuyển thái sắc không tồi. Tô Đinh Hương ở cái này trong thành thị sinh sống đã nhiều năm, đích xác vẫn là lần đầu nếm đến. Không biết có phải hay không Tô Đinh Hương ảo giác, nàng tổng cảm thấy nàng đồng sự hôm nay có chút ồn ào, luôn là nhắc tới cùng chuyện tranh có quan hệ sự. Nếu là ngày xưa, Tô Đinh Hương nhưng thật ra man có hứng thú liêu một chút. Bất quá hôm nay, Tô Đinh Hương vừa vặn chính không nghĩ trả lời chuyện tranh sự, bởi vì hiện tại đề cùng chuyện tranh có quan hệ sự đều sẽ làm bên cạnh Sở Hinh tâm tình không tốt. Tô Đinh Hương mang Sở Hinh ra tới là vì giải sầu, mà không phải vì ngột ngạt. Nàng không ngừng cho nàng đám kia các đồng sự đưa mắt ra hiệu, đồng thời tận lực kéo ra đề tài. Tô Đinh Hương cảm thấy hai mắt của mình đều phải tễ mù. May mắn, nàng đám kia các đồng sự mặt sau có phải hay không đã nhìn ra cái gì. Cuối cùng không hẹn mà cùng không hề nói thêm chuyện tranh đề tài. Tô Đinh Hương nhẹ nhàng thở ra, nàng nghĩ thầm đêm nay chuyện tranh liền phải đổi mới. Khi đó lại là một hồi đại trượng. Nếu chuyện tranh thượng Sở Đức không có xảy ra chuyện gì, vậy là tốt rồi. Nếu là đã xảy ra chuyện, Tô Đinh Hương mạc danh run lập cập, nàng thở dài. Đúng lúc này, Sở Hinh lại tiểu tâm chọc một chút nàng, Khải Phong sẽ xuất hiện, đúng không? Tô Đinh Hương còn không có tới kịp trả lời, liền nghe thấy đối diện một cái đồng sự tò mò hỏi. Khải Phong? Cái kia nữ đồng sự trường một trương thực ôn hòa mặt, Sở Hinh ngẩng đầu lên, theo bản năng đối với nữ đồng sự cười cười nói, nga, đối, Khải Phong, người cũng thích Khải Phong sao? Nữ đồng sự cười nói, ta cũng thích hắn, hắn lớn lên rất xoái, rất chọc ta thẩm mỹ, ếch, đối, Sở Hinh sửng sốt một chút sau nói, đương nhiên, hắn tính cách cũng thực hào, đối vai chính cũng vẫn luôn thực không tồi. Từ truyện tranh thượng xem nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn thực đáng tin cậy. Nữ đồng sự cười nói, phía trước Sở Đức xảy ra chuyện thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện ở Sở Đức bên người. Tô Đinh Hương chậm rãi quay đầu nhìn Sở Hinh liếc mắt một cái. Quả nhiên, những lời này làm Sở Hinh tâm tình thực không tồi. Nàng nghe được về sau đôi mắt đều sáng không ít, ta cũng như vậy cảm thấy. Sở Hinh gật đầu, nói, không biết vì cái gì vẫn luôn giống như không quá thích Khải Phong, ai? Ta nhưng không có nói như vậy qua a. Tô Đinh Hương quay đầu đối với Sở Hinh nói, ngươi là chưa nói, nhưng là ta đều đã nhìn ra. Sở Hinh lại hướng trong miệng tắc khối thịt, Tô Đinh Hương bị Sở Hinh dỗi có điểm tiếp không thượng lời nói, bất quá nàng trong lòng cũng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, may mắn vừa mới nàng đồng sự cái kia đề tài đánh bậy đánh bạc đối thượng Sở Hinh tâm tư, làm nàng vui vẻ lên. Trung gian Sở Hinh đi tranh toilet, Tô Đinh Hương kia mấy cái đồng sự hỏi nàng, người cái kia bằng hữu hôm nay thoạt nhìn tâm tình không thế nào hảo a, cũng chính là vừa mới Trần tỷ nhắc tới Khải Phong thời điểm, nàng mới giống vui vẻ một chút. Tô Đinh Hương nói, nàng thích nhất chính là Sở Đức, này không thượng một khan Sở Đức thoạt nhìn tình cảnh có điểm nguy hiểm sao? Nàng có điểm không cao hứng, bất quá nhắc tới Khải Phong nàng nhưng thật ra có thể cao hứng một hồi. Bởi vì, nàng cảm thấy Khải Phong có thể cứu Sở Đức. Tô Đinh Hương các đồng sự nghe xong nàng nói sau, không hẹn mà cùng cho nhau nhìn nhau một chút, sau đó nở nụ cười, kia một hồi nàng trở về. Chúng ta khen khen Khải Phong hào, một cái đồng sự nói, đúng vậy, nhiều khen một khen Khải Phong. Nói không chừng ngươi cái kia bằng hữu tâm tình sẽ càng tốt một chút a. Chờ đến Sở Hinh trở về về sau, Tô Đinh Hương kia mấy cái đồng sự đem Khải Phong từ đầu tới đuôi khen cái biến, khen đến Sở Hinh đến người đều có điểm choáng váng. Chờ đến cuối cùng, nàng cùng Tô Đinh Hương từ tiệm cơm rời đi thời điểm, đều cơ hồ là bay đi. Hết chương.